Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Thẳng Tiến Tanari. Sớm tại mấy trăm năm trước, Sunrailer trinh sát liền cùng Senfuri Châu phát sinh qua xung đột. Cuối cùng Sunrailer chủ động nhượng bộ vì tranh chấp tạm thời vẽ lên rừng phù. Nhưng Châu cùng Nael ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn cũng sẽ không vô cùng đơn giản vì vậy mà tiêu tán. Andrea vẫn nghĩ tìm tới cơ hội cho bọn này Senfuri Châu một cái đẹp mắt. Nhưng bởi vì Nael hạch tâm lãnh thổ vẫn luôn tại đại lục Bắc Bộ, chỉ dựa vào Sunrailer binh lực chỉ sợ vô pháp tại cùng Senfuri Châu chiến tranh toàn diện bên trong ổn chiếm thượng phong. Châu là tuổi thọ không dài ngắn sinh loại, trừ một số nhỏ lợi dụng phương pháp đặc thù duyên thọ đặc dị cá thể. Tính mạng của bọn hắn chu kỳ vô pháp vượt qua 150 tuổi. Mặc dù ngắn sinh trồng ở cá thể thực lực tích lũy bên trên không sánh bằng trường sinh loại, nhưng ngắn sinh loại cũng có một loại cố hữu ưu thế sinh dục suất. Nael toàn tộc tại thượng cổ chi chiến kết thúc lúc thống kê nhân khẩu là 35 triệu. Đại bộ phận đều tập trung ở Kalimdor đại lục Bắc Bộ. Đại lục Nam Bộ duy nhất cỡ lớn khu quần cư là đã từng bí ẩn Chido Eldria Thaler. Cùng mới vừa cùng Eldria Thaler thành lập liên hệ lúc so sánh. Bây giờ tòa này Nam Bộ trọng trấn nhân khẩu cũng không có rõ rệt tăng trưởng. Hơn mấy trăm năm mới từ 1.300.000 tăng trưởng đến 1.500.000. Cái này làm người tuyệt vọng nhân khẩu tăng trưởng suất để Andrea sớm đã bất lực nhả rãnh. Mặc dù hắn nghĩ các loại biện pháp cổ vũ sinh dục, nhưng tiên thiên hạn chế rất khó bị người vì đột phá. Bởi vì thành Moon Knight thanh danh càng ngày càng vang dội. Tòa này ven biển thành thị dần dần trở thành hướng tới phồn hoa thành thị sinh hoạt Nael Di. Dân chọn lựa đầu tiên, bây giờ thành Moon Nai nhân khẩu đạt tới 2.200.000. Nhưng cái này hơn 100 năm qua tự nhiên tăng trưởng nhân khẩu chỉ có 100.000 trái phải. Đây đã là Andrea nghĩ hết các loại biện pháp thúc đẩy sinh trưởng kết quả. Còn lại đều là từ các nơi di dân đến toàn tộc có từ lâu nhân khẩu. Đáng được ăn mừng chính là Senfuri Châu bởi vì ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Bọn hắn hàng năm mặc dù có rất nhiều tân sinh nhân khẩu, nhưng chết được cũng giống vậy rất nhiều. Grisham xuất lĩnh đạo tặc trinh sát từ 30 năm trước bắt đầu bí mật chui vào Junferak xung quanh. Thu thập tình báo. Andrea bây giờ đối Senfuri Châu đã có phi thường trực quan nhận biết. Senfuri Châu toàn tộc nhân khẩu ước chừng 1.500.000. Đại đa số ở lại Junferak chung quanh nguồn nước phụ cận. Nước là trong sa mạc trọng yếu nhất sinh mệnh nguồn suối. Senfuri Châu chiếm cứ Tanari 7 thành trở lên nguồn nước đất. Là mảnh này trong sa mạc rộng lớn hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vì giải quyết nguồn nước vấn đề, Andrea cố ý tại đá xoa lâu Mars Đông Nam Bộ đường ven biển phụ cận thành lập một cái thôn nhỏ. Dựa vào nơi này đầy đủ nước ngọt tài nguyên, cảng Storm Hải quân bộ đội tại Tanari Đông Bộ đường ven biển bên cạnh thành lập một tòa quân sự. Trọng trấn Simun trấn, vị trí ước chừng ngay tại về sau không còn có thể tồn tại Steam Widow Port phụ cận. Lần nữa tiến vào Tanari Nael để Senfuri Châu giận không kềm được. Mà lại lần này không phải trước đó thăm dò. Đối phương nói rõ muốn ở chỗ này trường kỳ cắm rễ. Junferak Senscap tù trưởng lúc này hạ lệnh. Phái ra tiên phong bộ đội hướng dám can đảm xâm lấn bọn hắn thần thánh lãnh thổ tử gia quái phát. Động công kích, tại không có quyền làm chủ trên biển tình huống dưới. Mù quáng trùng kích địch nhân bờ biển quân sự trọng trấn không thể nghi ngờ là một quyết định ngu xuẩn. Dừng sát ở Simun trấn bên trong thứ hai hải quân hạm đội thuyền để xâm phạm Châu lần đầu nhận thức đến cái gì gọi là hỏa lực rửa sạch. Lần đầu đối mặt loại này sẽ phạm vi nhỏ bạo tạc công kích từ xa. Senfuri Châu Tiên Phong không có chút nào tì khí vứt xuống mấy trăm bộ thi thể hốt hoảng chạy trốn. Simun Chấn mượn nhờ chàng thắng lợi này chính thức tại Tanari trầm ổn gót chân. Bởi vì Nai El lần đầu chân chính tiến vào sa mạc khu vực, Tanari quân viễn chinh còn cần thời gian đến thích ứng nơi này ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt. Để tránh lúc chiến đấu phát huy thất thường, cũng may có từ đá xoa lâu Mas điều đến sung túc nước ngọt tiếp tế. Simun Chấn Nai El sinh hoạt trình độ so trông coi mấy cái nguồn nước nhỏ Senfuri Châu đã khá nhiều. Senfuri Châu trước kia là Gurubasi đế quốc một bộ phận, da của bọn hắn vốn nên giống như Jungle Châu là xanh xám sắc. Nhưng vô số năm sa mạc sinh hoạt cải biến ngoại hình của bọn hắn. Bây giờ Senfuri Châu biến thành màu đồng cổ làn da, bởi vì trường kỳ bị khô ráo sa mạc gió nóng xâm nhập. Lại tăng thêm vấn đề thiếu nước, da của bọn hắn mặt ngoài có hết sức rõ ràng khô nứt vết tích. Từ khi thiên băng địa liệt về sau, Nai El quân đội chính quy lần đầu cùng Châu phát sinh chính diện chiến đấu. Liền vì trấn an thủ đô dân chúng mà sứt đầu mẻ chán Tyrant cũng trong trăm công ngàn việc rút ra. Không ít lực chú ý tiền tuyến chiến cuộc, mặc kệ đối nội như thế nào, Tyrant tại đối mặt ngoại địch lúc vẫn là vô cùng đáng tin. Châu làm Nai El thủ truyền kiếp, song phương sớm tại vài ngàn năm trước liền đón lấy không cách nào giải khai cừu hận. Mặc dù kinh lịch một trận cùng ác ma thảm liệt chiến tranh, nhưng bây giờ Moon Nai Thao trong quân đội y nguyên có một bộ phận trước kia tham dự qua Châu chiến tranh lão binh, tại những lão binh này tự thân dạy dỗ phía dưới, Tanari quân viễn chinh đang dần dần quen thuộc sa mạc khí hậu sau chủ động xuất kích. Senfuri Châu chỉ là toàn bộ Azeroth Châu hệ thống bên trong rất nhỏ một nhánh bộ tộc. Nhưng thông qua cùng bọn hắn chiến đấu, Nai El về sau đối mặt những chủng loại khác Châu lúc chí ít sẽ không xuất hiện luống cuống tay. Chân tình huống, Senfuri Châu mắt thấy Nai El rời đi hạm pháo yểm hộ tầm bắn, lập tức phái ra đợt thứ hai bộ đội chủ lực, cùng Tanari quân viễn chinh tại sa mạc đông bắc bộ Nunset Ruin một vùng phát sinh chiến đấu. Kịch liệt, mặc dù đã mất đi hạm pháo yểm hộ, nhưng quân viễn chinh mang theo 60mm dạng đơn giản pháo cối vẫn cho Senfuri Châu tạo thành phiền toái cực lớn, thành hệ thống súng kíp đội cũng lần thứ nhất đầu nhập thực chiến. Cân nhắc đến Châu cường đại tự lành năng lực, Andrea cố ý lựa chọn chứa độc tính chì đạn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, Châu coi như trúng đạn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại có thể bằng vào tự lành năng lực rất nhanh khôi phục sức chiến đấu. Nhưng khảm vào trong cơ thể của bọn họ có độc chì đạn lại thật to trì hoãn Châu tốc độ khôi phục. Hữu hiệu ngăn chặn Châu ưu thế lớn nhất. Mặc dù hung hãn không sợ chết Châu liên tiếp phát động nhiều lần công kích, nhưng ở quân viễn chinh lần đầu súng pháo hợp tác cùng cái khác tất cả chiến chức binh sĩ cố gắng phía dưới, cuối cùng Senfuri Châu hay là tại Senscap tù trưởng mệnh lệnh dưới tạm thời triệt thoái phía sau. Nunset Ruin từ đây trở thành Nai El tại Tanari cái thứ nhất căn cứ tiền phương. Đứng vững gót chân, quân viễn chinh hậu cần bộ đội cũng bắt đầu chính thức khai thác phụ cận bí ngân quảng, thành môn Nai trang bị nghiên cứu bộ. Andrea nhiều hứng thú nhìn xem trên mặt bàn có chút ố vàng màu ngà sữa khoáng thạch. Đây chính là bí ngân quảng sao? Nghiên cứu vũ khí bộ chủ nhiệm Alan gật đầu nói, đúng vậy. Candoray Empire thời kỳ, loại này khoáng thạch bị nhiều dùng cho chế tạo áo thuật khôi lỗi cùng phụ ma trang chuẩn bị. Nó độ dẻo cùng hướng ma tính đều phi thường xuất sắc. Bình thường cùng sắt ngân mỏ phối hợp sử dụng, Andrea xuyên qua trước khoáng vật nơi sản sinh vô pháp dùng để làm tham khảo. Calendar khoáng vật cũng không phải là trong trò chơi như thế dựa theo địa đồ đẳng cấp kéo lên mà phân bố, hắn không có tại hang Winter Spring phát hiện sắt ngân mỏ. Ngược lại là Stonetalon Grand mảnh này thiên nhiên quặng mỏ có chút ít sản xuất. Đồng lý, Ferala cũng không có bí ngân. Ngược lại là mỏ đồng một đống lớn. Andrea một trận coi là bí ngân nơi sản sinh tất cả đều bị gánh vác đến Đông Đại Lục đi. Không nghĩ tới tại Tanari sa mạc phát hiện ngoài ý muốn ngạc nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.